Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 255. Một từng bước trượt vào vực sâu. Johnson ở Las Vegas diễn thuyết phi thường thành công. Cùng ngày ở HD Hotel ở ngoài trên quảng trường. Dựng lên một tòa đài cao. Chu vi vây quanh có tới 2 vạn người. Sòng bạc vì trận này diễn thuyết. Dừng kinh doanh 3 giờ. Trên quảng trường không chỉ có Las Vegas người địa phương. Còn có càng nhiều du khách. Johnson Tổng thống tiến hành rồi một hồi đầy nhiệt tình diễn thuyết hoạt động. Diễn thuyết sau khi kết thúc ngày thứ 2. Johnson Tổng thống bỗng nhiên gián đoạn hành trình. Mang tới đoàn đội trở về Washington. Ở trở lại Nhà Trắng sau. Johnson ngay lập tức triệu tập nước Mỹ Bộ trưởng Ngoại giao Acheson. Yêu cầu Quốc vật viện đối ngoại phát biểu thông cáo. Dám ở quốc tế tình thế. Bên Mỹ đem tạm dừng đối với chính phủ quốc dân tất cả hình thức viện trợ. Ngài Tổng thống. Ngài muốn triệt để từ bỏ Trung Quốc sao? Acheson kinh ngạc nói. Johnson sắc mặt trầm tĩnh nói. Là thời điểm làm ra lựa chọn. Nói thật, ta đã gặp phải đến hắn chắc chắn thất bại. Không cần ở lãng phí tinh lực. Sau này nước Mỹ đối ngoại chiến lược chủ yếu đặt ở châu Âu. Đối với phản bội cùng nhục nhã, Johnson làm sao có khả năng ngồi yên không để ý đến. Hắn là Tổng thống. Hắn có cái quyền lợi này. Đây chính là Johnson phản kích trả thù. 2 ngày sau. Nước Mỹ Quốc vật viện chính thức công bố ra bên ngoài. Mét vuông đem thay đổi trước đối với hoa chính sách. Tạm dừng tất cả bao quát nhưng không giới hạn với vật tư. Quân sự, chính trị các phương diện viện trợ. Cái tin tức này truyền tới Trung Quốc sau. Rất nhiều người chạy tới khiếp sợ. Mấy người trong lòng còn ảo tưởng nước Mỹ sẽ phái đại quân đến trợ giúp bọn họ. Thậm chí quân đội rất nhiều người đều nắm những câu nói này nói sự. Cảm thấy đến sau lưng có người Mỹ chống đỡ. Có thể hiện tại cái này mộng phá diệt. Nước Mỹ công khai công bố đình chỉ tất cả viện trợ. Rất nhiều người thậm chí rơi vào khủng hoảng. Tự nhiên cũng bao quát tương người nào đó. Làm sao có thể như vậy? Người Mỹ quá không giữ chữ tín. Trong miệng Tổng nói tiếng Trung Quốc trọng yếu. Viên Hoa lúc lại keo kiệt đến đòi mạng. Nếu như bọn họ đối với kinh tế của chúng ta viện trợ. Quân sự viện trợ càng đắc lực một điểm. Sự tình có thể phát triển đến một bước này à? Người nào đó tức đến nổ phổi hô. Sau đó hắn nghĩ tới rồi chính mình gần nhất hành động. Chẳng lẽ mình chống đỡ điều uy sự tình bị người phát hiện? Rất có khả năng. Hắn trầm tư một lúc lâu. Cuối cùng quyết định phái phu nhân đi đến nước Mỹ điều đình. Mà hát đi bên này. Trải qua một tuần sắp xếp thời gian. Chuẩn bị bắt đầu động thủ. Ano, đối ngoại thân phận là Global Thời báo New York phân bộ phóng viên. Đã tham gia Thế chiến thứ 2. Ở New York phân bộ khoách chiêu lúc gia nhập tòa soạn báo. Làm việc rất nhạy bén. Đã từng đưa tin mấy cái có trọng lượng tin tức. Là New York phân bộ chủ lực phóng viên một trong. Cho tới khác một cái thân phận. Nhưng là HD bảo an tình báo tổ xung quanh nhân viên. Ở một gian thuê căn hộ bên trong. Máy điện thoại trên liên tiếp máy ghi âm. Bên cạnh còn chống đỡ một đài cầm trong tay dạng đơn giản máy chụp hình. Răng rác, Ano ấn xuống nút bấm. Quay về màn ảnh nói. Đây là một lần phi thường hành động mạo hiểm. Ta hy vọng lưu lại tư liệu. Nếu như mình thật sự ngộ hại. Nhìn thấy phần tài liệu này người xin mời giúp ta chuyển giao cho cảnh sát bộ ngành. Cảm tạ, ta phát hiện một ít chuyện. Có tranh cử người thu rồi tiền của người ngoại quốc. Đây là trái với luật pháp liên bang hành vi. Hiện tại muốn chuẩn bị cho người kia gọi điện thoại. Thu được càng đầy đủ tin tức. Ano nói xong cầm lấy điện thoại trên bàn rút ra đi. Leng keng tương đương. Tiểu bang New York chính phủ trụ sở ở thành nhỏ Albany. Khoảng cách thành phố New York đại khái 240 km. Thống đốc văn phòng điện thoại vang lên tiếng chuông. Thư ký nhận điện thoại. Này vị nào, ta tìm thống đốc các hạ. Ano nói, xin hỏi ngài là ai? Người liền nói ta có chuyện vô cùng trọng yếu tìm Điêu Huy thống đốc. Quan hệ đến dòng dõi của hắn tính mạng cùng chính trị tiền đồ. Ano nói, thư ký cả kinh, ngài chờ, Thư ký tìm tới Dewey. Dewey đang cùng tranh cử các trợ thủ mở hội. Thường nghị cũng chuẩn bị tới một lần toàn quốc lưu động diễn thuyết. Johnson tỷ lệ ủng hộ chậm rãi kéo lên. Để Dewey cảm nhận được uy hiếp. Tuy rằng tất cả mọi người đều xem trọng hắn. Nhưng hắn không dám liền như vậy lười biếng. Ai biết cái kia con cá muối có thể hay không vươn mình. Không thể xem thường bất luận cái nào đối thủ. Càng là đối phương vẫn là tổng thống. Thư ký đi đến Dewey trước mặt. Ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói. Thống đốc tiên sinh. Mới vừa nhận được một cú điện thoại. Người kia không có cho thấy thân phận. Lại nói có quan hệ đến ngài dòng dõi tính mạng cùng chính trị tiền đồ sự tình. Ngài xem có muốn hay không nghe điện thoại. Nghe thư ký lời nói Dewey sâu sắc cau mày. Quan hệ đến dòng dõi của chính mình tính mạng cùng chính trị tiền đồ. Thực sự là lời nói vô căn cứ. Không chừng chỉ là một cái tẻ nhạt ra hỏa dùng chuyện giật gân lời nói đến hù dọa chính mình. Không tiếp, Dewey tức giận. Thư ký trở lại cầm điện thoại lên. Quay về điện thoại nói rằng, có lỗi với này vị tiên sinh. Thống đốc tiên sinh chính đang mở hội. Không có thời gian tiếp ngài điện thoại. Ano cười gằn hai tiếng. Người nói cho hắn, Trung Quốc, chính trị hiến kim, ta tin tưởng hắn gặp nghe điện thoại. Thư ký dừng một chút, vẫn là lựa chọn đi nói cho thống đốc, làm Dewey từ thư ký trong miệng nghe được Trung Quốc. Chính trị hiến kim, hai cái từ này thời điểm, sắc mặt chính là biến đổi. Hắn lần trước cùng Tống Tử Văn gặp mặt phi thường bí ẩn. Hơn nữa hết sức ẩn giấu hành tung, thực gặp mặt cũng không đáng kể. Chủ yếu nhất là đối phương nhắc tới chính trị hiến kim cái từ này. Thành tựu đã từng kiểm sát trưởng. Dewey lại làm sao có khả năng không biết tiếp thu nước ngoài chính trị hiến kim là trái với luật. Pháp liên bang hành vi đây. Dewey suy nghĩ một chút đứng lên đến. Đi đến văn phòng nghe điện thoại. Âm thanh trầm thấp nói. Này, ta là Thomas Dewey. Ngươi là ai? Muốn làm cái gì? Dewey thống đốc. Ta trước tiên cho thấy một hồi thân phận của ta. Ta là một tên phóng viên. Còn tìm ngài làm cái gì? Sự tình là như vậy. Ngày ấy ta ở New York nào đó sân golf. Vô ý nhìn thấy một ít chuyện. Liền đem bọn họ quay chụp hạ xuống. Thống đốc tiên sinh thấy một vị đến từ Trung Quốc quan lớn. Ngài đối với hắn làm ra hứa hẹn. Sau đó ngài được một bút chính trị hiến kim. Đầy đủ 500 vạn đô la Mỹ. Dewey dùng sức cắn răng, gò má hai bên bắp thịt nhô lên. Ngươi muốn nói cái gì? Dewey trầm giọng nói. Ha ha, thống đốc tiên sinh, nếu như ta nhớ không lầm, tiếp thu nước ngoài chính trị hiến kim là trái với luật pháp liên bang hành vi. Nếu như dân chúng biết mình chống đỡ tổng thống tranh cử người, dĩ nhiên trái với luật pháp liên bang, tiếp thu người nước ngoài chính trị hiến kim. Bọn họ nhất định sẽ tức giận phi thường. Lẽ nào chúng ta tranh cử người bị người nước ngoài thu? Mua sao? Sau này gặp sẽ không làm bán đi nước Mỹ lợi ích sự tình. Như vậy ứng viên chúng ta chống đỡ hắn là chính xác sao? Ngài cảm thấy cho bọn họ gặp sẽ không như vậy muốn. Dewey trong lòng không được bốc lên. Hắn không muốn nhất sự tình phát sinh. Có người biết hắn tiếp thu người nước ngoài chính trị hiến kim. Hơn nữa còn lấy này đến uy hiếp hắn. Ta không có tiếp thu người nước ngoài chính trị hiến kim. Người không muốn tùy ý nói xấu. Dewey cắn răng nói rằng. Ha ha ha a, thống đốc tiên sinh. Ngài đã từng là tiểu bang New York nổi danh nhất kiểm sát trưởng. Ta biết ngài điều tra quá rất nhiều vụ án. Lấy ngài phá án năng lực phân tích. Này bút chính trị hiến kim lai lịch có thể hay không rất khó tra được. Nếu như chuyện này tuôn ra đến, quốc gia nhất định sẽ tham gia điều tra. Điểm này ngài so với ta càng rõ ràng đúng không? Ta tin tưởng nhất định sẽ tra cái cháy nhà ra mặt chuột. Ngài cảm thấy thế nào? Ano cười nói, Dewey tự nhiên biết chuyện này không khó tra. Hơn nữa là rất tốt tra. FBI tùy tiện một tra liền biết, căn bản không chi phí sự, coi như không biết là ai. Khoản tiền kia đến từ Brazil Sao Paulo, cuối cùng tiến vào tranh cử tài chính tài khoản. Chỉ điểm này liền đủ để nhận định cái kia món tiền vốn thuộc về nước ngoài. Nếu như Johnson biết chuyện này, thành tựu đối thủ cạnh tranh nhất định sẽ đông vận dụng quốc gia sức mạnh đến chèn ép chính mình. Ta cho ngươi biết, ta sẽ không tiếp thu bất kỳ hình thức uy hiếp. Điêu Huy lạnh lùng nói. Ano cười cợt, vậy chúng ta chính là đàm luận vỡ. Được rồi, ta gặp đem tin tức này bán cho tòa soạn báo. Các tòa soạn báo đưa tin sau khi ra ngoài. Ta tin tưởng FBI nhất định sẽ điều tra. Đến thời điểm ta gặp đem trong tay tư liệu giao cho bọn họ. Cho tới kết quả làm sao? Ngài so với ta hiểu pháp luật. Ta tin tưởng ngài nhất định có thể suy đoán đến. Được rồi, chúng ta trò chuyện đến đây là kết thúc. Chúc ngài thắng được tổng tuyển cử thắng lợi trở thành tổng thống. Ha ha, ta là nói nếu như dân chúng không để ý một cái trái với luật pháp liên bang. Có khả năng bán đi bọn họ lợi ích tổng thống. Gặp lại, chờ đã tương đương. Điêu Huy gấp giọng kêu lên. Há, ngài còn có cái gì muốn nói à thống đốc các hạ? Ano hỏi, Điêu Huy sắc mặt liên tục biến ảo. Hắn giờ khắc này trong đầu chính đang làm kịch liệt đấu tranh. Hắn khát vọng tổng thống bảo tọa. Vô cùng khát vọng, lần trước tổng thống tuyển cử, hắn đã từng cùng Roosevelt cạnh tranh. Có thể bởi vì ở thời chiến, Roosevelt mang theo chiến tranh thắng lợi oai chiến thắng hắn. Trong lòng hắn không phục, tuy nhiên chỉ có thể thừa nhận thất bại. Khóa này tuyển cử, Điêu Huy từ vừa mới bắt đầu liền bị khắp mọi mặt xem trọng. Ở trong lòng hắn, chính mình leo lên tổng thống bảo tọa đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Hắn không muốn thất bại, có thể như quả hắn tiếp thu chính trị hiến kim sự tình tuôn ra đến. Đối với hắn tuyệt đối là cái đả kích thật lớn, cũng là hắn trong chính trị một đại chỗ bẩn. Điêu Huy đóng gói vẫn là công chính liêm minh pháp luật người chấp hành. Đang làm kiểm sát trưởng trong lúc, hắn đã từng xử lý qua hơn 100 tên xã hội đen phần tử. Để hắn trở thành toàn nước nổi tiếng minh tinh kiểm sát trưởng. Có thể là một người chấp pháp giả, chính mình nhưng công nhiên trái với luật pháp liên bang. Hắn ở dân chúng trong lòng dựng nên lên hình tượng có khả năng gặp ầm ầm đổ nát. Đây là hắn tuyệt đối không thể tiếp thu. Người đến cùng muốn thế nào? Điêu Huy hít sâu một hơi, nỗ lực áp chế tâm tình trầm giọng hỏi. Ngài cảm thấy thế nào? Ano nhưng hỏi ngược một câu. Điêu Huy trầm mặc một hồi lâu, nói rằng. Ngươi không có ngay lập tức tin tức này, mà là gọi điện thoại cho ta. Nhất định là muốn từ ta chỗ này được càng to lớn hơn chỗ tốt. Nói đi, ngươi muốn cái gì, ngài có thể trả giá bao nhiêu? Ano nhẹ cười hỏi, Điêu Huy lại trầm mặc một hồi. Nội tâm của hắn rất dãy dụa cũng rất xoắn xuýt. Nếu như hiện đang tiếp thu sự thực, hắn muốn chịu đựng kết quả như thế nào? Nếu như đi xuống bước một bước, hắn lại gặp có chuyện như thế nào phát sinh? $50,000, đem tất cả mọi thứ giao ra đây. Sau đó câm miệng, Điêu Huy trầm giọng nói. Hắn chung quy vẫn là hướng đi một bên khác. Không biết bên kia có phải là vực sâu. Nếu như hắn câu nói này bị người khác nghe được, nhất định sẽ vì thế khiếp sợ. Minh tinh kiểm sát trưởng thu mua gây bất lợi cho chính mình chứng cứ. Này bản thân cũng là hành động trái luật. Ha ha ha a, Ano phát sinh một trận cười khẽ. Ngươi cười cái gì? Điêu Huy có chút thẹn quá thành giận. Bị một tiểu nhân vật cười nhạo. Điều này làm cho hắn phi thường tức giận khó chịu. Điêu Huy tiên sinh, ngài nhưng là tiểu bang New York thống đốc. Hay là vẫn là lần tiếp theo tổng thống? $50,000 có thể phái không được ta. Ta muốn $50,000. Tiền mặt, Ano nói rằng, 50 vạn. Người cũng thật là tham lam. Điêu Huy mắng. Không không không. 50 vạn chỉ là ngài thu được này bút chính trị hiến kim 1/10. Nếu như ngài đồng ý giao dịch với ta, chỉ cần trả giá 1/10 đánh đổi, còn có thể phòng ngừa chuyện này bị người ta biết. Thực đối với ngài tới nói vụ giao dịch này rất đáng giá. Ano nói. Điêu Huy xoắn suýt mấy giây. Được, cho ngươi 50 vạn. Nhưng ngươi muốn giao ra sở hữu chứng cứ, còn muốn bảo đảm từ nay về sau không hướng ra phía ngoài tiết lộ bất luận một chữ nào. Điêu Huy nói, không thành vấn đề, ta cũng là có nghề nghiệp thao thủ. Ano cười nói, làm sao giao dịch? Điêu Huy nói, không vội vã, ta gặp lại cho ngài gọi điện thoại. Ano nói, Người không muốn giở trò gian. Thống đốc tiên sinh, ngài quyền cao chức trọng. Ta chỉ là cái tiểu phóng viên. Thực là ta sợ ngài giở trò gian. Ta thiếu tiền, rất cần tiền. Ta hy vọng có thể thuận lợi hoàn thành vụ giao dịch này. Nhưng ta càng lo lắng ngài giết người diệt khẩu. Vì lẽ đó ta muốn làm chút chuẩn bị. Bảo đảm bắt được tiền sau có thể sống ta mới gặp tiến hành giao dịch. Ano thẳng thắn nói rằng. Ngươi đem ta muốn trở thành người nào? Ta làm sao sẽ làm như vậy? Điêu Huy rất tức giận nói. Thống đốc tiên sinh, vì sinh tồn, ta nhất định phải lấy tối bỉ ổi ý nghĩ đến suy đoán mỗi người. Tự nhiên cũng bao quát ngài. Ngài yên tâm, vì cái kia 50 vạn, ta sẽ không dễ dàng lộ ra ánh sáng ngài. Lại liên lạc, Ano nói xong rất thẳng thắn cúp điện thoại. Điêu Huy cầm microphone còn đang ngẩn người. Trong đầu chuyển qua vô số ý nghĩ. Nếu như chuyện này tuôn ra đi, chính mình sẽ phải chịu thế nào chê trách? Tuyển dân gặp làm sao xem? Đối thủ cạnh tranh lại gặp làm sao nhân cơ hội đả kích chính mình? Cho đối phương 50 vạn đô la Mỹ. Thực đối với số tiền kia Điêu Huy không để ý. Hắn là sợ đối phương cầm tiền. Vẫn như cũ giữ lại chính mình chứng cứ. Nếu như mình làm tổng thống, gặp sẽ không tiếp tục bị đối phương áp chế. Hắn vẫn là cái người kiêu ngạo. Hắn không muốn trên người lưu lại chỗ bẩn. Càng không muốn lưu lại nhược điểm. Càng không muốn bị người dâm loạn. Bên người bày đặt một viên lúc nào cũng có thể sẽ nổ tung bom hẹn giờ. Điêu Huy có hai cái người đáng tin tưởng nhất. Một cái là hắn từng ở kiểm sát hệ thống thủ hạ. Một đường từng theo hầu đến. Một cái là hắn phụ tá. Cũng là hắn to lớn nhất cố vấn. Hắn đem hai người kêu lên văn phòng. Đem bị uy hiếp vơ vét sự tình nói cho bọn họ biết. Hai người vừa nghe Điêu Huy bị người uy hiếp. Lập tức biết mức độ nghiêm trọng của sự việc. Trợ thủ đề nghị, người này trước sau là cái uy hiếp. Nên nghĩ biện pháp diệt trừ hắn. Này không phải vấn đề tiền. Vạn nhất chúng ta cho đối phương tiền. Hắn còn giữ chứng cứ sẽ làm thế nào? Chờ ngài làm tổng thống sau. Hắn đem những chứng cớ này bán cho quốc gia khác. Ngài có khả năng sẽ gặp đến kết tội. Điêu Huy trong lòng có chút buồn bực. Muốn che lấp một chuyện. Lại có khả năng nghĩa rộng ra hắn một đống lớn vấn đề. Càng muốn sự càng nhiều. Hắn nghĩ tới khoản tiền kia. Bỗng nhiên đối với cái kia cho hắn đưa tiền nhân sinh ra hết sức cáu giận. Nguyên bản hắn có vài cỗ thế lực chống đỡ. Cũng không thiếu tiền. Tên khốn kia nhất định phải chạy tới cho mình đưa tiền. Lúc trước chính mình cũng là đầu nóng lên. Cảm thấy đến không đáng kể liền thu rồi. Không nghĩ nhưng để cho mình rơi vào như vậy lúng túng hoàn cảnh. Người nói làm sao bây giờ? Điêu Huy trầm giọng hỏi phụ tá. Giết chết người phóng viên kia. Phụ tá nói đơn giản trực tiếp. Điêu Huy cau mày. Giết chết phóng viên. Vậy mình và những mafia đó người có cái gì khác nhau chớ? Có điều. Nói thật. Ở hắn gặp uy hiếp lúc. Trong đầu của hắn cũng từng lóe lên ý nghĩ này. Bởi vì chỉ có như vậy mới có thể một bách. Cho tới khoản tiền kia. Sau đó hắn có thể lặng lẽ lui về. Như vậy liền thần không biết quỷ không hay. Các ngươi điều tra một chút mới vừa cú điện thoại kia là từ nơi nào đánh tới. Xem có thể hay không tìm tới người này. Điêu Huy đối với phụ tá nói. Được rồi, ta vậy thì tìm người điều tra. Ano thuê lại trong phòng. Ano cúp điện thoại sau. Ấn xuống máy ghi âm nút bấm. Sau đó quay về vẫn ở vận chuyển máy quay phim nói. Mới vừa trải qua đều ở nhiếp ảnh bên trong ghi chép xuống. Ta muốn giải thích một hồi. Ta vơ vét Điêu Huy thống đốc. Cũng không phải vì tiền. Mà chính là thu được càng nhiều chứng cứ. Ta không biết tiếp đó sẽ xảy ra chuyện gì. Có lẽ sẽ có nguy hiểm cũng khó nói. Này bàn băng dán ta gặp bưu ký cho bằng hữu của chính mình. Nếu như có chuyện bằng hữu gặp giúp ta giao cho cảnh sát. Đón lấy ta sẽ tiếp tục ghi chép toàn bộ quá trình. Nếu như chuyện này thành công. Ta gặp chế tác thành một bộ phim phóng sự. Tên gọi là gì thật đây? Ta suy nghĩ thêm. Sau đó Ano hướng đi màn ảnh. Đưa tay đóng lại máy chụp hình. Đóng lại máy chụp hình sau. Ano mang tới đồ vật của chính mình rời đi này tân thuê không lâu căn hộ. Mở trên ô tô rời đi.